Bách Thảo Triết, quyển 2, góc truyện audio.com. 15, Lạc Ngọc kinh ngạc ánh mắt chuyên chú nhìn Cách Uyên, đến khi đối phương tựa hồ có chút ngượng ngùng, không nghiêm trọng như hắn nói. Cách Uyên chính là thản nhiên giải thích một câu, nhưng Lạc Ngọc cũng hiểu được, Minh Nghi hành y giả không có khả năng cố ý khuếch đại. Bởi vậy Cách Uyên thật sự vì hắn mạo hiểm rất nhiều. Cảm ơn, tự đáy lòng nói. Lạc Ngọc cũng không nghĩ tới Cách Uyên hội như vậy quan tâm hắn. Bất đồng với Huyền Hoài Cẩn Trường Kỳ quan tâm đến, chính là một cái nhận thức đối phương cũng không khác người xa lạ. Có thể làm đến như thế, thật sự làm cho hắn cảm động. Đúng rồi, Lạc Ngọc đột nhiên nghĩ tới chuyện trọng yếu. Vì cái gì ta một chút nội lực đều đề không có? Sao vậy? Cách Uyên cũng rất là kinh ngạc. Dù sao đối với luyện võ người mà nói, thân công phu là trọng yếu, đột nhiên mất đi vô luận là ai đều không thể chấp nhận. Phải không, ngay cả Minh Nghi cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn rất là chấn định bắt mạch Lạc Ngọc, quả thật không có cảm nhận được nội lực vận chuyển, ở kinh lạc trung vận chân khí cũng không thấy bóng dáng. Có thể là lúc giải độc, chân khí bị châm sơ tán đi, hảo hảo tu dưỡng. Chậm rãi sẽ khôi phục, Minh Nghi an ủi Lạc Ngọc, nhưng trong lòng nhưng cũng có chút buồn bực, đại khái là hậu di chứng đi, dù sao cái loại độc này hắn cũng là lần đầu tiên giải. Hội mang đến chút cái gì ngoài ý muốn hắn cũng vô pháp đoán trước. Hiện tại kết quả ít nhất không phải là tồi tệ nhất. Nếu là mất đi công phu một thời gian ngắn không cần lo lắng. Nhưng mặt khác nếu là vĩnh cửu. Thì hắn sẽ nghĩ biện pháp trị liệu, tuy rằng cũng không thấy đối phương xác định, nhưng Lạc Ngọc vẫn là an tâm đôi chút, tốt xấu gì Minh Nghi cũng là đại danh đỉnh đỉnh thần y, có hắn trợ giúp sợ cái gì. Khó được trong khoảng thời gian này điều kiện đầy đủ hết. Hắn nên bắt đầu mỹ nhân bệnh kế đi, hát tại nội lực hoàn toàn biến mất, hắn cùng người thường không khác gì. Không, hắn vừa chết đi sống lại. So với người bình thường càng thêm suy yếu, bởi vậy diễn bệnh mỹ nhân quả thực là một bữa ăn sáng. Nơi này là, chủ ý đã định rồi, Lạc Ngọc liền xem xét hoàn cảnh chung quanh, thực xa là, vừa nhìn đã biết không phải chỗ hắn ở, nơi này là phao của ta gờ. Lúc ấy quính lên liền đem ngươi ôm đến đây, hy vọng ngươi không để ý, Cách Uyên vội vàng trả lời. Sợ Lạc Ngọc hiểu lầm. Sao vậy được, ơn của ngươi ta báo đáp còn không hết, Lạc Ngọc tiêu sái cười, nhưng sắc mặt trở nên trắng bạch làm cho hắn có vẻ nhu nhược. Hoàng thúc, chúng ta cần phải trở về đi, Lạc Ngọc gọi Huyền Hoài Cẩn, nhắc nhở, dù sao ở nơi hắn còn có hai tiểu gia khỏa trụ. Sao vậy có thể cứ như vậy mặc kệ họ, ngươi hiện tại thân thể không tốt, ta cho người bế đưa ngươi trở về, vốn định khuyên Lạc Ngọc lưu lại. Nhưng nghĩ lại đối phương dù sao cũng là hoàng tử, bọn họ trụ cùng nhau không quá thích hợp, liền sửa lại, an bài gia nhân đưa Lạc Ngọc trở về. Cảm tạ, Lạc Ngọc không có chối từ. Cách Trương.